chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 41, hy vọng anh và em tin tưởng lẫn nhau, dũng cảm tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đen láy sâu thẳm của người đàn ông. Khi nhìn cô, dường như cả thế giới đều là cô. Khoảnh khắc này, tiếng nhạc live trên sân khấu, tiếng hò hét xung quanh đều hoàn toàn tan biến. Chỉ dài chỉ có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của người đàn ông. Anh ấy dường như lại gần cô hơn một chút. Cô cảm nhận được ngón tay anh từ từ di chuyển xuống, lờ đãng chạm vào giữa môi cô. Đầu ngón tay anh nóng hơn môi cô gấp vạn lần, và cũng thô ráp, chai sạn hơn rất nhiều. Cả người cô cứng đờ tại chỗ, trong lòng run rẩy từng đợt. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm cuồn cuộn của người đàn ông, tim Chỉ Dài đập nhanh một cách kỳ lạ. Suy nghĩ của cô cũng đột ngột ngừng lại. Khán đài xung quanh bỗng nhiên vang lên tiếng reo hò. Khi nhận thấy vô số ánh mắt đổ dồn vào họ, Chỉ Dài mơ hồ cảm thấy không ổn. Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô và Thẩm Mộ Diêu đột nhiên xuất hiện trên màn hình lớn trên sân khấu. Họ đứng rất gần nhau, gần như chạm vào nhau. Và máy quay cũng ghi lại biểu cảm của cô lúc này. Ánh sáng cam của băng đô hình quả quýt chiếu xuống, khiến cô trông bàng hoàng, bối rối, mặt cô đỏ bừng như cà chua. Trong màn hình, Chỉ Dài vừa phản ứng lại. Giây tiếp theo, eo cô bị Thẩm Mộ Diêu ôm chặt kéo vào lồng ngực rắn chắc nóng bỏng của anh. Người đàn ông một tay che sau gáy Chỉ Dài bảo vệ cô trong vòng tay. Đôi mắt đen sắc bén của anh trực tiếp nhìn vào máy quay. Vừa ngầu vừa gợi cảm, tràn đầy hormone bùng nổ. Khán đài lập tức bùng nổ những tiếng la hét khản cả giọng. À, đẹp trai quá. Chỉ Dài cảm thấy bên tai văng vẳng tiếng tim đập mạnh mẽ của người đàn ông xen lẫn tiếng hét bùng nổ của khán giả. Cô vội vàng lùi ra khỏi vòng tay Thẩm Mộ Diêu. Đồng thời, Asa, ca sĩ chính của Hoàng Hôn Riêng Tư, cầm micro, cười nói với Thẩm Mộ Diêu. Anh chàng đẹp trai và ngầu hơn cả tôi đây. Người may mắn chính là anh. Nhanh lên sân khấu đi. Lời nói của Asa vừa thốt ra, cả hội trường sôi sục. Buổi concert cuối cùng của Hoàng Hôn Riêng Tư lần này áp dụng hình thức biểu diễn khác với trước đây. Tổng cộng thêm 3 vòng tương tác. Do máy quay chọn, ai được quay đến sẽ là người may mắn. Thẩm Mộ Diêu nhướng mày, khóe môi nở nụ cười. Vốn dĩ anh đã kiêu ngạo chói mắt, tự nhiên không hề rụt rè. Anh nghiêng đầu, trong sự ồn ào và khói bụi vô tận, ghé sát tai Chỉ Dài nói một câu. Sau đó một tay chống lên sân khấu, nhảy lên sân khấu, một loạt động tác gọn gàng. Đẹp trai này lại khiến khán giả tại chỗ la hét ầm ĩ, suýt nữa làm sập cả nhà thi đấu. Chỉ Dài ngồi tại chỗ, tai cô bị hơi thở của người đàn ông ghé sát, từ từ nóng lên. Anh vừa nãy nói chuyện một cách thờ ơ, giọng nói trầm ấm đầy từ tính. Đừng phân tâm nữa, hãy nhìn tôi. Tim cô lại một lần nữa đập thình thịch. Người đàn ông này thật ngông cuồng và kiêu ngạo. Nhưng không thể phủ nhận, anh ấy trong dáng vẻ đó cũng thật chói sáng. Chị ơi, anh đẹp trai trên sân khấu là bạn trai chị phải không? Cô gái ngồi cạnh cô đỏ mặt, kích động nói năng lộn xộn. Ngầu, ngầu quá trời quá đất. Vừa nãy anh ấy bảo vệ chị một khoảnh khắc đó thật sự đẹp trai bùng nổ. Siêu nam tính, chị hạnh phúc quá đi mất hu hu hu. À, em đã quay lại khoảnh khắc hai người được chiếu lên màn hình lớn rồi. Chị có muốn không? Chỉ Dài khẽ động mi. Chợt nhớ ra từ khi gặp lại, cô và Thẩm Mộ Diêu vẫn chưa có ảnh chụp chung. Cô gật đầu. Có, hai người kết bạn WeChat. Chỉ Dài nhận được ảnh do cô gái gửi. Tổng cộng có hơn 20 tấm. Chỉ Dài không mở ra xem, mà nhìn lên sân khấu. Trong màn hình, Thẩm Mộ Diêu nổi bật một cách đặc biệt. Anh mặc áo khoác đen và quần túi hộp, bờ vai rộng và thẳng, dưới cặp lông mày bị đứt là đôi mắt đen sắc bén. khi nghiêng đầu nói chuyện với A Sa, khóe môi anh nở nụ cười lười biếng, cả người trông ngông cuồng và uể oải. A Sa cầm micro cười nói, xem ra, người may mắn của chúng ta là đi cùng bạn gái. Anh ấy cố ý ngừng lại. Bạn gái của anh ấy đến xem concert của chúng tôi. Chỉ dai bất ngờ bị gọi tên. Ngay sau đó, khuôn mặt cô với nụ cười nhẹ xuất hiện trên màn hình lớn. Cách biển người mênh mông, ánh mắt Thẩm Mộ Diêu thẳng tắp xuyên qua, ghim chặt vào người cô, tim Chỉ dai đập thình thịch. Đối diện với câu hỏi của A Sa, người đàn ông khẽ cười không nói gì. Khán giả dưới sân khấu lại một trận la hét. Vậy đi, để khán giả nói xem, muốn anh đẹp trai này hát bài gì cho mọi người. A Sa hỏi xong, đưa micro về phía khán đài. Các cô gái dưới sân khấu giang hai tay, hô to, Confession Balloon. A Sa lại đưa micro cho Thẩm Mộ Diêu. Anh bạn, sao rồi, hát được không? Nghe vậy, khóe môi Thẩm Mộ Diêu khẽ cong lên. Anh trực tiếp cầm lấy micro, tùy tiện quét mắt một vòng, hỏi, mượn đàn piano điện một chút. A Sa nhướng mày, yo, một tiếng, được thôi, không thành vấn đề. Thẩm Mộ Diêu đi đến trước cây đàn piano điện, điều chỉnh vị trí đàn xong. Anh liếc mắt lên, đối diện micro, lơ đễnh, một tiếng, giọng người đàn ông trầm thấp. Hiệu ứng phóng đại của micro càng làm nó trở nên từ tính và gợi cảm, khiến cả hội trường bùng nổ, khắp nơi vẫy gậy hình quả quýt. Thậm chí có một giọng nói cao vút vang lên, anh đẹp trai, em yêu anh. Thẩm Mộ Diêu chỉ khẽ cười, ánh mắt trong hàng triệu người tìm được người anh muốn tìm. Lười biếng nói, Confession Balloon tặng cho. Ánh mắt người đàn ông bắt được cô, khóe môi cong lên, cười đầy vẻ bất cần. Tặng cho cô bạn Thanh Mai Trúc Mã đã lớn lên cùng tôi từ nhỏ. Chỉ dai theo bản năng nín thở, tim đập thình thịch, theo lời nói, đèn sân khấu tắt, đổ bóng lên khuôn mặt lạnh lùng của anh, chỉ còn lại nửa khuôn mặt gầy gò và yết hầu gợi cảm nhô ra. Màn hình hiện lên đôi tay thon dài rõ ràng của người đàn ông, lơ đãng đặt trên phím đàn, đồng thời giọng hát của Thẩm Mộ Diêu vang lên. Bên bờ sông Sen, quán cà phê phía tả ngạn, tôi cầm một ly thưởng thức vẻ đẹp của em. Cả hội trường không ai không xúc động ôm ngực, nhưng không một ai la hét, sợ làm phiền người đang đứng trên sân khấu. Hoa hồng trong tiệm hoa viết sai tên ai, bong bóng tỏ tình gió thổi bay sang phố đối diện, vô số bong bóng đủ màu sắc lãng mạn hôn lấy không khí. Những quả bóng bay đủ màu sắc được thả lên bầu trời. Chỉ dai và anh quen biết đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô nghe Thẩm Mộ Diêu hát. Giọng hát của anh luôn hay, trong trèo, trầm thấp, mang một vẻ lười biếng bất cần, như hạt cát nóng bỏng, khiến trái tim người ta mềm nhũn, nhưng chưa bao giờ có lần nào khiến người ta rung động hơn lúc này. Và chói mắt đến mức không thể rời mắt. Chị ơi, chị hạnh phúc quá, em phải nói cả vạn lần chị hạnh phúc quá. Cô gái ngồi cạnh Chỉ dai che miệng, kích động nhảy dựng lên. Hay quá, em chết mất rồi, em phải ghi âm vào điện thoại làm chuông báo thức. Cô gái vặn vẹo người, che khuôn mặt đỏ bừng. Chị ơi, em đặt giọng bạn trai chị làm chuông báo thức, chị đừng bận tâm nhé. Thật sự là, hay quá đi mất. Chỉ dai không có tâm trạng đáp lời, ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộ Diêu. Anh cả người lười biếng đứng đó, hai tay chơi đàn, rõ ràng là ánh sáng lờ mờ. Nhưng khi Thẩm Mộ Diêu liếc mắt, cô vẫn có thể phân biệt được người anh đang nhìn. Chính là cô, em nói em hơi khó theo đuổi, muốn anh biết khó mà lui. Quà tặng không cần chọn cái đắt nhất, chỉ cần lá cây trên đại lộ Champs-Élysées. Em yêu, đừng bướng bỉnh, đôi mắt em đang nói em đồng ý. Khi hát đoạn này, xương lông mày anh sâu hun hút, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cô, khóe môi nhếch lên, trông rất đều, mi mắt Chỉ dai rung động. chỉ cảm thấy ánh mắt anh, giọng nói anh, dáng vẻ anh, tất cả mọi thứ của anh, như không khí, lại như những hạt bụi li ti lảng đãng trong không trung. Hòa quyện vào cô, cuối cùng hóa thành tiếng chuông đồng hồ nặng nề va vào vị trí trái tim cô. Một khúc kết thúc, khán đài điên cuồng la hét. Hát thêm một bài nữa, hát thêm một bài nữa. Thẩm Mộ Diêu lười biếng ra hiệu từ chối. Asa cười đón anh, hỏi, có lời gì muốn nói với mọi người hoặc một ai đó không? Thẩm Mộ Diêu không nghĩ lâu, anh chỉ dừng lại một chút, thản nhiên nói, hy vọng, anh và em. Anh khẽ nhướng mày, giọng nói mang theo nụ cười, hy vọng anh và em tin tưởng lẫn nhau, dũng cảm tiến đến, cách biển người mênh mông, bốn mắt nhìn nhau, chỉ dai sững sờ, tim đập dữ dội, khóe mắt hơi ướt, sự cố bất ngờ và lời thú nhận nồng cháy từ sân khấu xuống. Thẩm Mộ Diêu nhận được sự chú ý lớn, quá nhiều người chụp ảnh lén anh, chỉ dai thấy anh khẽ cau mày, cô kéo vạt áo anh, nói, chúng ta đi trước nhé. Anh cúi đầu liếc cô, xung quanh ồn ào, anh cúi người ghé sát tai cô, hoàng hôn riêng tư của em không xem nữa à? Chỉ dai lắc đầu. Được gặp hoàng hôn riêng tư một lần, cô đã không còn gì hối tiếc. Chỉ là bây giờ, cô muốn ở riêng với Thẩm Mộ Diêu hơn, và cũng muốn tìm một khách sạn để anh nghỉ ngơi sớm. Thẩm Mộ Diêu nhìn cô thêm vài giây, khóe môi cong lên. Vậy đi, fan của hoàng hôn riêng tư rất đông. Họ ở hàng ghế đầu trong khu vực sân khấu. Muốn rời đi phải xuyên qua đám đông người xem concert ở vòng ngoài. Chỗ đó chật chội khó đi. Chỉ dai vô ý bị vấp một cái. Thẩm Mộ Diêu nắm lấy cánh tay thon gầy của cô. Sau đó vuốt xuống, nắm lấy tay cô. Cho đến khi ra khỏi nhà thi đấu, anh cũng không buông tay. Thẩm Mộ Diêu đi phía trước. Chỉ dai theo sau anh một bước nhỏ. Cô nhìn chằm chằm hai bàn tay dần đan chặt vào nhau. Khớp ngón tay hoàn hảo. Cằm cô vùi vào xương quai xanh. Đôi mắt đen trắng rõ ràng tràn đầy ý cười. Thẩm Mộ Diêu, cô gọi, anh quay đầu lại, cúi cổ. Chỉ dai lắc đầu. Không, chỉ là muốn gọi tên anh một tiếng. Thẩm Mộ Diêu dừng bước. Đứng tại chỗ, khi cúi đầu nhìn cô. Lông mày anh mang theo nụ cười lười biếng. Gọi nữa là tính phí đó. Chỉ dai vừa định mở miệng. Phía sau đột nhiên phát ra vài tiếng. Rít, mạnh mẽ của lốp xe ma sát với mặt đất. Ngay sau đó là tiếng. Rầm, như tiếng vật gì đó va chạm. Chỉ dai chỉ nhận thấy biểu cảm của người đàn ông trước mắt thay đổi hẳn. Ngay sau đó cả người cô được anh ôm vào lòng. Anh một tay che chắn những mảnh vỡ bay ra. Lòng bàn tay anh bị nắp xe vỡ vụn làm xước vài vết đỏ. Gương mặt Thẩm Mộ Diêu lạnh lùng. Anh nói với Trì Dai. Em đợi ở đây. Nói xong, anh trực tiếp rời đi. Chạy về phía hiện trường vụ tai nạn. Trì Dai quay đầu lại liền thấy hiện trường tai nạn nghiêm trọng phía sau. Hai chiếc xe đâm đầu vào nhau. Lao vào tường bao hai bên đường. Khói bụi mịt trời, thân xe đều bị biến dạng, nắp capo văng tung tóe. Chỉ dai vội vàng gọi cảnh sát, gọi xe cứu thương, xung quanh vây kín nhiều người. Chỉ dai nhìn Thẩm Mộ Diêu đi xa, cô không nghĩ nhiều, vội vàng chạy tới, đến hiện trường. Chỉ dai mới biết chuyện gì đã xảy ra. Một chiếc Hyundai màu đen vượt đèn đỏ và tăng tốc. Lao thẳng vào người đi bộ đang băng qua đường vuông góc với nó. Một chiếc Buick màu đỏ đang rẽ đã thấy vậy, vội vàng tăng tốc lao tới chặn lại, gây ra vụ va chạm giữa hai chiếc xe. Người đàn ông trung niên may mắn được cứu khi đang băng qua đường lúc đó suýt khóc. Là chiếc Buick màu đỏ đã cứu tôi. Nếu không phải người tài xế đó, tôi đã. Những lời sau đó, dù ông ấy không nói, cũng có thể đoán được, tốc độ xe nhanh như vậy, chỉ cần va phải, chắc chắn mất mạng. Khi Chỉ Dai chạy tới, Thẩm Mộ Diêu đã cứu được người phụ nữ trong chiếc Buick màu đỏ ra. nhân viên y tế chưa đến. Anh dùng sức xé quần áo để cầm máu cho cô ấy. Trong khi đó, cửa xe Hyundai màu đen đang bị kẹt vào tường, khiến Thẩm Mộ Diêu không thể cứu người. Xét thấy tài xế đang hôn mê trên ghế lái, anh nhảy lên nóc xe Hyundai màu đen, dùng cùi chỏ mạnh mẽ đập vào kính chắn gió phía sau. Hết lần này đến lần khác, cánh tay người đàn ông dùng lực, gân xanh nổi lên, đập vài cái, cùi chỏ anh ấy đã rớm máu. Chỉ dai sốt ruột nhìn quanh, đến chỗ một người đàn ông đang lái xe mượn một chiếc cờ lê sửa xe. Sau đó chạy đến chiếc Hyundai màu đen. Thẩm Mộ Diêu cầm lấy cờ lê, đẩy cô đến chỗ an toàn. Đứng xa ra, anh dùng cờ lê đập mạnh vào kính chắn gió phía sau. Nó vỡ ra vài vết nứt, trán Thẩm Mộ Diêu lấm tấm mồ hôi. Anh không kịp lau, đá mạnh một cú, kính vỡ hoàn toàn, cả người anh chui vào trong xe từ phía sau. Khi nhảy vào, mảnh kính theo lòng bàn tay đâm vào cánh tay anh, xước một vết dài. Tài xế chiếc Hyundai màu đen bị thương rất nặng, máu trên đầu chảy xuống. May mà lúc này cảnh sát và bác sĩ gần đó chạy tới cấp cứu cho cả hai người họ. Áo khoác đen của Thẩm Mộ Diêu bị hỏng, anh chỉ mặc áo phông đen, hai cùi chỏ dính đầy máu, cánh tay bị những mảnh kính nhỏ đâm thủng. Chỉ dai vội vàng móc khăn ướt trong túi ra, vừa định kéo tay người đàn ông thì bị anh tránh đi. Thẩm Mộ Diêu nhận lấy khăn ướt, tùy tiện lau vết máu dính nhớp trên tay. Anh thản nhiên nói, giờ. Chỉ dai mím môi, cô không nói gì, chỉ cảm thấy, đột nhiên cảm thấy, một cách ích kỷ. May mà anh ấy xuất ngũ rồi, quân nhân luôn phải xông lên phía trước. Dù nhiệm vụ có nguy hiểm đến đâu, nhưng Thẩm Mộ Diêu, một người thẳng thắn và không hề sợ hãi như vậy, dù có xuất ngũ, dù không phải quân nhân, anh ấy vẫn sẽ thấy việc nghĩa mà làm. Chỉ dai thu lại tâm trạng, liếc thấy một hiệu thuốc 24 giờ bên kia đường. Cô nói với Thẩm Mộ Diêu, đợi em một lát ở đây. Thẩm Mộ Diêu ở bên này cần phối hợp với cảnh sát để lấy lời khai. Anh nghiêng đầu nhìn cô, cau mày chặt, nhìn đường đi. Chỉ dai khẽ giật mình, cô hiểu ý anh, gật đầu, vâng. Cô không dám chần chừ, chạy sang hiệu thuốc đối diện mua nhíp gắp mảnh thủy tinh, nước khử trùng, cồn iốt, băng cá nhân và các thứ khác. Quét mã xong vội vàng quay lại. Khi Chỉ dai trở lại, cô lại nghe thấy người nhà của chiếc Hyundai màu đen đang khóc lóc. Con trai tôi có viêm gan B, bác sĩ cấp cứu đang băng bó cho tài xế chiếc Hyundai màu đen ngây người tại chỗ. Sao không nói sớm hơn? Bác sĩ bên cạnh nói, không sao, đừng lo lắng, anh không bị thương đúng không? Bác sĩ cấp cứu không có vết thương, cũng có nghĩa là không tiếp xúc máu với bệnh nhân viêm gan B, nhưng dù vậy, cô ấy vẫn không yên tâm. Nhưng không còn cách nào khác, là bác sĩ, cô ấy nghiến răng, tiếp tục băng bó cho tài xế chiếc Hyundai màu đen. Ánh mắt Chỉ dai từ từ chuyển sang lòng bàn tay Thẩm Mộ Diêu. Tay anh có vài vết thương, và lòng bàn tay anh vẫn còn vương vết máu của tài xế chiếc Hyundai màu đen. Tim cô đột nhiên trùng xuống, túi nhựa trong tay rơi xuống đất, Chỉ dai hoảng hốt chạy tới. Muốn nắm lấy tay Thẩm Mộ Diêu để kiểm tra, nhưng bị người đàn ông dứt khoát hất ra. Giọng nói hơi khàn, đừng chạm vào tôi. Thẩm Mộ Diêu cách cô rất xa, hàm dưới căng cứng, muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy không có gì để nói. Anh mím môi, cuối cùng trầm giọng nói, tôi không sao. Anh không nhìn Chỉ dai, nhặt túi nhựa rơi trên đất lên, trước tiên giải thích sự việc với bác sĩ cấp cứu. Một bác sĩ nhíu mày nghiêm túc, vội vàng đưa anh đến một siêu thị, rửa sạch những vùng tiếp xúc với máu của bệnh nhân viêm gan B bằng xà phòng. Bác sĩ đeo găng tay đến, Thẩm Mộ Diêu vừa nặn máu từ gần tim xuống, vừa ngẩng mắt lên, thản nhiên hỏi, đúng không? Đúng, Bác sĩ chậm rãi nói. Sau đó phải khử trùng. Chỉ dai cầm lọ cồn iốt đến. Ngồi xổm bên cạnh anh. Thẩm Mộ Diêu, đưa tay anh đây. Thẩm Mộ Diêu nheo mắt nhìn cô. Vừa nãy không chạm vào tôi đúng không? Lúc cứu người đó, Chỉ dai nhìn chằm chằm anh. Câu nói này của anh làm mắt cô chợt ướt át. Không, từ đầu đến cuối, anh vì sợ mảnh kính đâm vào người cô, nên đã bảo cô đứng xa ra. Ngay cả khi đưa cờ lê, anh cũng chỉ cầm cán cờ lê. Không sao, lát nữa tôi phải đến bệnh viện. Em cứ, Thẩm Mộ Diêu nhận ra thời gian. Dừng lại, anh im lặng một lát. Nói, tôi đưa em về khách sạn nghỉ ngơi trước. Đầu Chỉ dai trống rỗng. Một lúc sau, cô nói, em đi cùng anh đến bệnh viện. Anh nói, không cần. Giọng Chỉ dai run rẩy. Anh có thể suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn một chút. Chỉ dai cố nén những lời phía sau vào trong. Những giọt nước mắt cô kìm nén bấy lâu nay lặng lẽ rơi xuống. Hôm nay, đáng lẽ là hôm nay. Anh rõ ràng hôm nay vừa xuất ngũ. Cảm xúc của bản thân còn chưa ổn định. Vậy mà vẫn phải đưa cô đến Đài Bắc cách Nam Thành hàng nghìn cây số để xem hoàng hôn riêng tư. Thỏa mãn sự tiếc nuối của cô. Rõ ràng, hôm nay anh xuất ngũ. Không phải một quân nhân, mà là một người bình thường. Anh vẫn xông lên làm việc nghĩa. Cứu hai người, nhưng chính con người anh như vậy. Một người tốt như vậy. Không còn gì cả. Tại sao thế giới này lại bất công với anh như vậy? Chỉ dai nhớ lại câu hát của Thẩm Mộ Diêu trong concert. Đôi mắt em đang nói em đồng ý, anh có thể nhìn ra. Đúng vậy, anh có thể nhìn ra. Nhưng bây giờ anh cũng đã thấy được suy nghĩ trong lòng cô. Cô muốn làm lành, nhưng vì sự cố ngoài ý muốn này, cô bị anh hoàn toàn bỏ qua. Chỉ dai bước tới. Vòng tay ôm lấy eo người đàn ông, cơ thể mềm mại đụng vào lồng ngực Thẩm Mộ Diêu. Anh cứng đờ người, không nghĩ nhiều, bàn tay dính máu giơ cao, nhìn người phụ nữ đang vùi vào lòng mình. Thẩm Mộ Diêu lòng đầy phức tạp, tay anh như muốn xoa đầu cô, quai hàm anh căng cứng, cuối cùng dừng lại giữa không trung, quyết định dũng cảm và nụ hôn nồng cháy đến bệnh viện. Bác sĩ tiến hành xử lý vết thương sâu cho Thẩm Mộ Diêu. Xử lý xong thì tiêm globulin miễn dịch viêm gan B và xét nghiệm viêm gan B. Kết quả sớm nhất là ngày mai sẽ có. Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện đã cuốn trôi tất cả những chuyện vui vẻ tối nay. Chỉ dai đi bên cạnh Thẩm Mộ Diêu. Cô cúi đầu, anh không còn nắm chặt tay cô như khi rời concert nữa. Thậm chí còn giữ khoảng cách với cô. Gặp lại nhau lâu như vậy, hình như họ chỉ có lần nắm tay này và cái ôm ngắn ngủi. Chỉ dai mím môi, quay mặt đi, cố giữ bình tĩnh. Tối nay chúng ta ở đâu? Thẩm Mộ Diêu nói, khách sạn, ngày mai. Chỉ dai chưa nói hết câu, có người được đẩy ra từ phòng cấp cứu. Người nhà của bệnh nhân viêm gan B khóc lóc thảm thiết. Sau đó bóng dáng họ dần dần xa đi. Nghe nói chưa, bệnh nhân viêm gan này trả thù xã hội. Ung thư gan không sống được bao lâu nữa. Trên đường thấy một người đàn ông trung niên tuổi tác tương đương mình qua đường thì nảy sinh ý định muốn đâm. Người đi đường đó không sao chứ? Không, bị một người phụ nữ lái xe Buick nhìn thấy. Trực tiếp đâm vào xe của bệnh nhân viêm gan. Cứu người đàn ông trung niên. Chỉ là cô ấy bây giờ vẫn đang hôn mê. Còn có một anh đẹp trai. Để cứu họ ra khỏi xe. Vết thương dính máu rồi. Tiếp xúc máu. Không biết có bị lây nhiễm không. Thật là tạo nghiệp mà. Người tốt không được báo đáp. Chỉ dai nghe lời của bệnh nhân. Mặt tái mét. Cô theo bản năng nhìn phản ứng của Thẩm Mộ Diêu. Nhưng cô lại không nhìn rõ biểu cảm của người đàn ông. Như thể nhận ra ánh mắt của cô, Thẩm Mộ Diêu nói, đi thôi, đưa em về khách sạn. Chỉ dai đi bên cạnh anh, lòng bồn chồn. Vâng, ra khỏi bệnh viện, Thẩm Mộ Diêu tìm một khách sạn, đến quầy lễ tân. Anh nói, một phòng, anh nhìn Chỉ dai, đưa chứng minh thư cho cô ấy. Lễ tân, thưa anh, nhận phòng đều cần chứng minh thư. Thẩm Mộ Diêu thản nhiên nói, đưa cô ấy vào tôi sẽ ra. Anh chưa biết liệu mình có bị nhiễm viêm gan hay không. Tạm thời không thể ở khách sạn, để tránh vết máu của anh lưu lại ở đâu đó, lây nhiễm cho người khác. Chỉ dai đứng nguyên tại chỗ, im lặng, anh không ở khách sạn, anh đi đâu ngủ? Thẩm Mộ Diêu không trả lời cô, trực tiếp giật lấy túi của cô, lấy chứng minh thư từ trong túi ra đưa cho Lễ Tân làm thẻ phòng. Trong thang máy, Chỉ dai hít sâu một hơi, nói với người đàn ông đứng bên cạnh cô, em đã hỏi bác sĩ ở bệnh viện, cũng đã tra rồi, không sao đâu, đợi ngày mai kết quả ra, giả sử anh có kháng thể trong người thì hoàn toàn không sao. Nếu không có kháng thể, tiêm 3 mũi vaccine viêm gan B là không sao, hoàn toàn không bị nhiễm. Trong thang máy chật hẹp, Thẩm Mộ Diêu im lặng nhìn cô một cái. Tôi biết, cuối cùng, người đàn ông làm dịu vẻ mặt. Anh khẽ nói, không sao đâu, em đừng nghĩ nhiều, về phòng tắm rửa ngủ sớm đi. Chỉ dai cúi đầu, không nói một lời, quẹt thẻ, nhìn cô bước vào phòng. Thẩm Mộ Diêu quay người rời đi. Giây tiếp theo, bị Chỉ dai gọi lại. Thẩm Mộ Diêu quay người. Anh lúc này rất thảm hại, áo phông đen nhăn nhúm. Lòng bàn tay quấn vài vòng gạc, cánh tay lờ mờ có thể nhìn thấy vết hằn của mảnh kính vỡ. Nhưng anh vẫn đẹp trai. Chỉ dai lặp lại, anh đi đâu ngủ? Cô biết Thẩm Mộ Diêu không muốn gây rắc rối cho bất cứ ai. Cô quả quyết nói, trong xe, Thẩm Mộ Diêu không thấy ngủ trong xe có gì. Anh chỉ nói, đi làm nhiệm vụ không được ngủ. Chỉ dai nắm tay nắm cửa, nhìn anh. Vậy em đi cùng anh. Thẩm Mộ Diêu cau mày, trầm giọng từ chối, không cần em đi cùng. Nói xong, quay người rời đi. Chỉ dai cắn môi, nhìn bóng lưng anh, trong lòng đau nhói. Anh đáng lẽ phải được mọi người tôn trọng, chứ không phải cô độc một mình. Chỉ dai trở về phòng, trong lồng ngực cô có nhiều cảm xúc cuộn trào đan xen, đầu óc cô rối bời. Cô chưa bao giờ nghĩ Thẩm Mộ Diêu sẽ rời bỏ cô. Nghĩ đến căn bệnh viêm gan không đáng kể đó. Chỉ vì căn bệnh viêm gan không đáng kể này. Khóe mắt Chỉ dai ướt át. Cô đi đến giá rượu trong phòng suite. Mở một chai rượu. Uống từng ngụm. Chỉ dai không thích uống rượu. Lần uống nhiều rượu nhất là năm thứ ba đại học khi cô đến Đại học Quốc phòng tìm Thẩm Mộ Diêu. Uống xong nôn xong nằm viện một tuần, triệu chứng dị ứng rượu của cô dường như biến mất từ lúc đó. Chỉ dai đứng trước cửa sổ sát đất, bên ngoài lề đường, Thẩm Mộ Diêu dựa vào xe hút thuốc, ngọn lửa đỏ rực cháy trong bóng tối, ánh đèn lờ mờ, cách xa, cô lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông. Không nhìn rõ biểu cảm của anh, cho đến khi anh hút hết điếu thứ năm. Chỉ dai xuống thang máy, bước ra khỏi khách sạn, đến trước mặt Thẩm Mộ Diêu, cảm nhận được động tĩnh. Anh liếc mắt lên, khi ngửi thấy mùi rượu trên người Chỉ dai, anh cau mày, giọng nói khàn khàn vì hút thuốc. Đã lớn gan rồi à, đông đã sang, đêm lạnh buốt. Chỉ dai nhìn cánh tay tia, nta, của Thẩm Mộ Diêu. Trái tim cô như bị vô số cây kim đâm xuyên, chua xót đau nhói. Chỉ dai không trả lời lời anh. Cô khẽ hỏi, anh còn muốn em không? Anh có phải không muốn em nữa không? Thẩm Mộ Diêu nhìn cô rất lâu, lâu đến mức tàn thuốc đang cháy rơi xuống đầu ngón tay, làm anh giật mình. Anh nhíu mày, một lúc lâu, giọng nói khàn khàn, không có, anh có. Chỉ dai đỏ mắt nhìn anh, không phải chỉ là viêm gan sao, nặng hơn nữa thì là ung thư gan, có gì ghê gớm đâu, trên đời này có rất nhiều người mắc bệnh này, nhiễm bệnh này, họ cũng đâu có sao. Thẩm Mộ Diêu không nói gì, biểu cảm phức tạp, anh hiểu, cũng biết, đối với anh mà nói, thực sự không có gì to tát, nhưng, chỉ có cô là không được. Anh không muốn cô chịu bất kỳ sự tủi thân nào, bất kỳ căn bệnh nào, dù là một phần vạn, đủ rồi chưa? Thẩm Mộ Diêu cau mày, liếc cô, lên ngủ đi, Trì Dai không đi, đứng thẳng tại chỗ, Thẩm Mộ Diêu mím môi, xuyên qua lớp áo nắm lấy cánh tay cô, kéo cô vào khách sạn, có lẽ chính lực kéo này khiến mắt cô đỏ hoe, cô mạnh mẽ thoát khỏi sự kiềm chế của anh. Em gây rối cái gì? Trì Dai há môi, đầu mũi chua xót đỏ bừng. Thời gian này anh đưa em đi công viên giải trí, vẽ hoa hồng cho em rồi tặng em bồ công anh. Suốt ngủ thà tự mình chịu khổ. Tâm trạng của bản thân còn chưa ổn định đã muốn đưa em đi thỏa mãn ước muốn của em. Bây giờ chỉ vì không biết kết quả của bệnh viêm gan mà anh lại không muốn em nữa sao? Thẩm Mộ Diêu khàn giọng gọi. Trì Dai, đừng nói chưa nhiễm, cho dù nhiễm em cũng không sợ. Dù sao, Trì Dai nước mắt lặng lẽ rơi, kéo vạt áo anh, dù sao em là trẻ mồ côi, em cũng không có người thân. Tùy tỉ đi, chết cùng chết, sống cùng sống, em thật sự không chịu nổi nữa rồi. Thẩm Mộ Diêu, chúng ta làm lành đi, anh cũng không cần lo lắng về con cái trong tương lai. Em cũng không muốn có con, cùng lắm thì chúng ta có thể nhận nuôi. Thẩm Mộ Diêu cắn chặt hàm, im lặng muốn đưa cô về, mai nói sau. Em uống rượu rồi, lên lầu, tôi đưa em. Trì Dai hất tay anh ra. Anh nói mà, anh nói trên sân khấu đó. Hy vọng chúng ta tin tưởng lẫn nhau. Dũng cảm tiến đến, em đã bước rồi, em đã bước một bước rồi. Còn anh thì sao? Có phải anh nghĩ em không đủ thích anh? Trì Dai run rẩy, nước mắt trượt dài trên má. Cô kiễng chân, kéo cổ áo người đàn ông về phía mình, ngẩng đầu hôn lên môi anh, cắn anh, mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng hai người. Thẩm Mộ Diêu cứng đờ người, véo cằm cô lùi lại, khàn giọng gầm lên, Trì Dai, Trì Dai không nghe không thấy, tựa vào lòng anh, ôm lấy cánh tay anh, cắn mạnh vào làn da hở ra ngoài của anh. Cô lau vết máu ở khóe môi, cười, bây giờ thì sao, có muốn ở bên nhau không? Thẩm Mộ Diêu nhìn thẳng vào cô, im lặng hồi lâu, anh hỏi, nghiêm túc chứ, không hối hận chứ? Trì Dai vừa gật đầu, chưa kịp phản ứng lại, eo cô bị người đàn ông mạnh mẽ siết chặt, lưng cô không ngờ lại va vào xe mà là va vào lòng bàn tay người đàn ông. Cô vừa ngẩng đầu, người đàn ông đã nâng má cô lên hôn xuống, hôn mạnh mẽ, dữ dội, cắn cô, như thể muốn nuốt chửng cô. Cô giơ tay muốn nắm lấy gì đó, nhưng bị bàn tay to lớn của anh nắm chặt, đan 10 ngón tay vào nhau ép chặt vào thân xe. Trì Dai bị anh hôn đến mức sắp ngạt thở, cơ thể dần mềm nhũn run rẩy. Trong lúc sắp ngã, anh ôm cô ngồi lên người anh. Thẩm Mộ Diêu áp sát môi cô, khẽ nói vào tai cô, uống rượu vang đỏ, hả? Đầu Trì Dai choáng váng, cả người cô dựa vào anh để giữ sức, tựa vào hõm cổ anh, khẽ gật đầu, má cô đỏ bừng không thể tả. Anh khẽ cười, rượu vang đỏ à, uống rượu. Thẩm Mộ Diêu xn cô, véo cằm cô hôn mạnh lên, khàn giọng nói. Dị ứng còn uống rượu, đáng bị phạt mà em. Lời tác giả, đến rồi đây, về bất kỳ mô tả nào liên quan đến viêm gan, tiêm chích, cách xử lý khi nhiễm bệnh, đều được tìm kiếm trên Baidu. Ngoài ra, viêm gan nặng thực sự có thể tiến triển thành ung thư gan và dẫn đến tử vong. Đây là sự thật, bài hát Confession Balloon trong concert là của Chu Đồng. Cách chương.